Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều ngất xỉu trước cửa nhà họ Nguyễn, anh ta mím môi, hay là tôi tìm cho cô mấy vệ sĩ đi cùng. Trình Lê ở bên cạnh liên tục gật đầu. Phải, lỡ bà già đó phát điên tạt cà phê vào mặt Kiều Kiều thì sao? Dẫn theo thêm hai vệ sĩ, phòng ngừa bất chắc. Nguyễn Kiều cũng không đến nỗi khoa trương như vậy. Cô giơ tay lên, nghiêm túc nói, tôi có bùa. Trình Lê nhìn cô, thì sao, hai người không phải hẹn nhau ở quán cà phê sao? Ở đó đông người, cô không thể biến bà ta thành lợn được đâu. Không sao, lúc đó chị và Trình Huyền cũng đi. Nếu bà ta thực sự chỉ muốn nói chuyện tử tế với em thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Trình Huyền gật đầu, Nguyễn Kiều và bà Nguyễn hẹn nhau vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Chưa đến rất nhanh, Trình Huyền dẫn Trình Lê và Nguyễn Kiều đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Đến nhà hàng rồi Nguyễn Kiều mới biết Hoắc Nam Châu cũng sẽ đến. Nguyễn Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, có vẻ khá bất ngờ. Tôi còn tưởng người bá đạo tổng giám đốc như Hoắc Nam Châu sẽ ở công ty cả ngày, ăn trưa cũng giải quyết đại khái thôi chứ. Trình Huyền nhìn cô với ánh mắt, cô không hiểu đâu, trước đây đúng là như vậy, bây giờ thì không cần nữa. Hoắc Nam Châu dù một tháng không đến công ty thì cũng có người xử lý mọi việc hàng ngày cho anh ta. Tất nhiên, người đó chắc chắn không phải Hoắc Minh Trạch. Hoắc Nam Châu đến muộn, nhưng không ai để ý. Nguyễn Kiều và Trình Lê sau khi say xỉn thì dạ dày vẫn khá tốt, ăn không ít. Ăn trưa xong, Nguyễn Kiều nhìn mấy người hoàn toàn không có động tĩnh gì, không nhịn được hỏi. Các người không về nhà à? Trình Lê, về nhà làm gì? Đã nói là đi cùng cô đến quán cà phê rồi. Trình Huyền chọn chỗ tốt lắm, ngay bên cạnh, cô còn có thể uống thêm một cốc sữa rồi mới đi. Nguyễn Kiều mở bản đồ ra xem, vị trí hiện tại của cô và điểm đến lại gần nhau đến mức chỉ cần chụm lại. Cô nhìn Trình Huyền bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, anh ta cười giả lả, lắc điện thoại với Nguyễn Kiều. Không chỉ vậy, tôi còn đặt chỗ trước ở quán cà phê rồi. Nguyễn Kiều, thành thật mà nói thì anh chỉ muốn đi xem kịch phải không? Trình Huyền, tôi thực sự rất muốn xem bà chủ nhà giàu này hôm nay tìm cô để nói gì. Nhưng cô không cần để ý đến bà ta nói gì. Cô đã cứu cả nhà chúng tôi, bây giờ chỗ dựa của cô là nhà họ Trình chúng tôi, còn có nhà họ Hoắc nữa. Đúng không, Nam Châu? Hoắc Nam Châu lười biếng liếc anh ta một cái, không gật đầu nhưng cũng không phản bác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Nguyễn Kiều bước vào quán cà phê lúc còn thiếu 5 phút nữa là 2 giờ. Điều bất ngờ là bà Nguyễn, bà chủ nhà giàu này đã đến trước rồi. Ánh mắt bà ta nhìn Nguyễn Kiều, đột nhiên thấy khuôn mặt của cô gái. Lời chế giễu vừa thốt ra khỏi miệng liền nghẹn lại trong cổ họng. Bà Nguyễn rõ ràng cảm thấy Nguyễn Kiều đã thay đổi đôi chút. Mặc dù bây giờ bà ta rất không thích Nguyễn Kiều nhưng bà ta cũng phải thừa nhận rằng bà ta đã nhìn Nguyễn Kiều lớn lên. Bà ta rất hiểu Nguyễn Kiều. Dù sao thì trước đây bà ta cũng rất cưng chiều Nguyễn Kiều. Trong ấn tượng của bà ta, Nguyễn Kiều yếu đuối, luôn tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Như thể chỉ cần một cơn gió hơi lớn một chút cũng có thể dễ dàng thổi ngã cô. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thoáng qua, đôi mắt của cô gái linh động, khí sắc cũng rất tốt. Cuối cùng cũng có chút sức sống khỏe mạnh của một cô gái 20 tuổi. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vừa rời khỏi nhà họ Nguyễn, Nguyễn Kiều đã bỏ cái vẻ bệnh tật đó đi rồi? Có phải trước đây cô đều giả vờ trước mặt họ không? Nghĩ đến đây, ánh mắt bà Nguyễn nhìn Nguyễn Kiều càng thêm không tốt. Lời chế giễu ban đầu cũng thuận miệng nói ra. Không có giáo dưỡng chính là không có giáo dưỡng, để người lớn phải đợi mình. Nguyễn Kiều dừng bước, cô còn chưa ngồi xuống ghế thì bà Nguyễn đã không nhịn được rồi. Có lẽ nguyên chủ rất tôn trọng bà Nguyễn, bà chủ nhà họ Nguyễn này nhưng cô thì không. Nói khó nghe một chút thì cô và bà Nguyễn chỉ là hai người xa lạ, bây giờ người xa lạ này tuổi đã cao nhưng lại không biết nói năng, cô cũng không có lý do gì phải nhịn đúng không? Trên mặt Nguyễn Kiều nở một nụ cười không lạnh không nóng. Mắt hơi cong lên. Bà Nguyễn thật biết nói đùa. Tôi lớn lên không phải đều ở nhà họ Nguyễn, bên cạnh bà sao? Bà nói với tôi về giáo dưỡng, không phải là quên mất bình thường đều là bà dạy tôi sao? Xem ra bà Nguyễn cũng không hài lòng với bản thân mình lắm. Bà Nguyễn nằm mơ cũng không ngờ Nguyễn Kiều lại có thể ăn nói sắc sảo đến mức này. Trước đây chẳng phải chỉ cần nói cô hai câu là cô đã nước mắt lưng tròng, âm thầm chịu đựng sao? Cảm xúc kinh ngạc nhanh chóng hiện lên trên mặt bà Nguyễn, ngây người vài giây, bà ta tức giận không kìm được. Mày còn mặt mũi nhắc đến chuyện trước đây sao? Nếu không phải vì mày thì Phỉ Phỉ nhà tôi cũng không đến nỗi phải ở nhà họ Trần 20 năm, còn bị họ coi như công cụ. Trên trán Nguyễn Kiều từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống sự thôi thúc muốn dán bùa biến hình lên trán bà Nguyễn, nhìn bà ta. Công cụ, nhà họ Toàn đối xử với Nguyễn Phỉ không chút áy náy, mong bà hiểu rõ điều này. Bà Nguyễn có thể chỉ trích cô chiếm đoạt thân phận của Nguyễn Phỉ, hưởng thụ cuộc sống không thuộc về mình trong 20 năm. Nhưng nói nhà họ Trần coi Nguyễn Phỉ như công cụ thì có vẻ hơi buồn cười. Bà Nguyễn hoàn toàn không muốn nghe Nguyễn Kiều phản bác gì, bà ta rút một tờ séc từ trong túi séc ra. Bốp, một tiếng đặt trước mặt Nguyễn Kiều. Đây là 100 triệu, cầm tiền rồi thì mau cút khỏi tầm mắt của chúng tôi. Hôn ước của Phỉ Phỉ và Minh Trạch là do hai nhà chúng ta cùng định ra. Tôi đã xem ảnh rồi, tôi hy vọng cô có chút lương tâm, vì chúng tôi đã nuôi cô 20 năm, hãy làm người, tránh xa Minh Trạch ra. Cách chương.